hèn. Đối với, đúng là thấp hèn. Thân là người vợ người mẫu, ngươi nói mình tiện không tiện. Thế nhưng lại không có người trả lời nàng. Đều nói mỹ nhân phong tình, đang vừa mới tỉnh ngủ mỹ phụ quả thật là làm cho mê muội. Cuộc sống giàu có, sống an nhàn sung sướng nàng. Ngoài tư sắc tú lệ, da thịt non mịn trắng nõn, ung dung hoa quý, phong tình hàng vạn hàng nghìn. So với vậy nữ nhân tới, càng hơn một phần không thể giải thích thành thuộc phong vận vẻ đẹp. Chỉ là ở của nàng chán trong lúc đó, luôn luôn lướt qua một cái nhàn nhạt vẻ u sầu. Tỉ mỉ hồi tưởng lại, ừ, to lớn mới có thể ở nàng sinh hoạt không buồn không lo trạng huống dưới. Cũng chỉ có ở như lang như hổ tuổi trong, sinh lý thượng đã chăn thành thuộc điên phong. Thế nhưng ở trong lòng cùng trên thân thể, cũng dục niệm đang thỉnh niên kỳ hoa. Mới có như vậy vẻ u sầu tích ở trong lòng. Mỗi đêm độc thủ khoảng không khuyên, cô trầm khó ngủ tính đói khát năm tháng. Có ngoại nhân chẳng biết cùng không người nào có thể nói hết tịch mịch cùng thống khổ. Thế nhưng mình lại cư nhiên làm ra bực này đại nghịch bất đạo, có vi luân lý đạo. Đức Việt trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Tuyết mình cũng không thể tiếp thu. Thực sự là phiền lòng. Trên thế giới chuyện tình cũng đích thật là làm cho phiền lòng. Không như ý sự thường 89, nhân sinh không đều là cái dạng này sao? Chỉnh sửa lại một chút áo ngủ, Hàn Tuyết cầm lên y phục liền đi vào phòng tắm trong. Ở trước mặt người khác, luôn luôn dùng một bộ nữ cường nhân tư thái xuất hiện nàng. Nửa đêm tỉnh mộng thì luôn luôn lòng tràn đầy trống rỗng cùng tịch mịch. Cũng bởi vậy nàng mới buồn tỏa hai hàng lông mày. Tuy rằng chính mình đấy đã mê người thân thể cùng với đầy ngập nhiệt tình tao kình lực, cũng không một chi tâm người nhi có thể đến an ủi nàng. Tình huống hiện thật trong thân phận kia lại không cho phép nàng hồng hạnh ra tường. Nhưng mà quay chung quanh ở bên người nàng nam sĩ rồi lại hầu như đều là của nàng thuộc hạ hoặc vãn bối. Nhiếp với của nàng uy quyền, lại có ai dám can đảm xông vào trái tim của nàng? Hy vọng đạt được một tịch chi vui mừng đây. Đi vào phòng tắm, Hàn Tuyết tâm trở nên càng thêm nặng nề. Một đôi anh tuấn dày dài lông mi hơi mặt nhăn ở tại cùng nhau, lông mi tiếp theo. Đối với to lớn mà trong trẻo ánh mắt của lại tràn đầy mê võng cùng sợ hãi. Nàng mặc dù đã qua tuổi mà đứng chi niên, nhưng bởi vóc người cùng khuôn mặt đều được bảo dưỡng nghi, nàng thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi. Nàng có một đôi thon dài cân xứng chân, thắt lưng mông đường cong ưu nhã. Túi ở rộng thùng thình áo ngủ trong mông thịt dày gợi cảm. Thoạt nhìn nhưng tràn đầy bừng tỉnh thiếu nữ vậy co giãn cùng cứng cỏi. Chân này cùng thắt lưng mông lại đi đường đong đưa trong lúc đó. Chập chờn kiện kình lực sáng người cùng sống động. Nhưng như một đóa nở rộ, không gảy cao quý hoa mẫu đơn. Sau này không biết muốn thế nào đối mặt hắn. Mỹ phụ trong lòng một trận hổ thẹn. Thế nhưng nghĩ tới lúc trước một màn kia mà, trên mặt của nàng liền tràn đầy đà hồng. Giống như là ba tháng trong nở rộ hoa tươi như nhau kiều diễm ướt át. Tại nơi có chút dưới ánh đèn lờ mờ, mỹ phụ bán thân thể trần truồng giống như là bao phủ nhất kiện thập phần đơn bạc áo lụa như nhau. Một luồng lọn tóc rơi lả tả ở nàng xinh đẹp trên khuôn mặt. Môi của nàng thịt lăng tuyến phân minh mà mềm mại tươi nhuận. Môi dưới hơi nhích lên. Mặt trên còn có một đạo giữa phân. khêu gợi câu tào. Thoạt nhìn minh diễm động nhân. Đêm khuya vắng người cô sàng độc miên. Đêm trăng đêm đẹp sàng khoảng không bị hàn. Dường như thói quen một chỗ. Cô tịch cũng được sinh mệnh một bộ phận. Thế nhưng gần nhất lại tựa hồ như đặc biệt nan ai. Hiện tại, giả dường như thay đổi đoạn. Nàng ngâm mình ở nóng hổi bốc hơi nước nóng giữa thân thể nằm nghiêng xuống tới chợt vào trong nước. Theo tóc dài phiêu tán thân thể cùng tâm tình cái này mới dần dần buông lỏng xuống. Nhưng suy nghĩ của nàng vẫn đang ở sương mù giữa phiêu hốt. Vuốt ve mình tốt đẹp chính là thân thể, một tích chứa thật lâu khát vọng ở trong. Lòng lần thứ hai mọc lên. Vừa mới cùng hắn một màn cảnh như đã ở trong đầu hiện lên. Đón. Ở nước nóng thôi ép dưới. Trong thân thể nàng nhiệt độ bò đến trên mặt. Một cái nguyệt dung không tự chủ hồng phồng đứng lên. Theo tâm tình buông ra. Kéo. Nàng nhắm mắt lại. Không ngừng mà vuốt ve mình mặt xinh đẹp bàng. Cùng đầy ép khêu gợi thân thể. Ở mơ hồ tư tự cùng nước ấm lôi kéo. Còn bắt tay bỏ vào bắp đùi mình đang lúc ôn nhuận giải đất. Kỳ thực, mỗi một nữ nhân đều giống nhau. Bởi thân phận hiển hách, hơn nữa tâm cao khí ngạo, vì danh tiết, không muốn. Để cho người coi thường, chỉ có chịu được cô tịch kiên nghị đi xuống. Thế nhưng người ta nói nữ nhân 30 như lang 40 như hổ. Nàng những năm này năm tháng nhưng chính là tựa như lang tựa như hổ. Như cơ như khát niên kỷ linh. Mỗi đến càng sâu vắng người ban đêm. Một thân một mình nằm ở trên giường. Nửa đêm tỉnh mộng sau. Nhìn đêm trăng đêm đẹp. Mà mình thì duy khoảng không khâm hàn. Cô trầm mất ngủ. Lại đâu có thể khiến nàng thờ ơ đây. Giống như hết thảy tịch mịch trống giống nữ nhân như nhau. Có sâu đậm cảm giác cô tịch. Loại này cảm giác cô tịch ở đêm khuya vắng người thì càng đậm, càng khó dùng giải. Sầu, nhàn nhạt xuân buồn. Phiền muộn không chỗ nương tựa thì cũng muốn tìm một người nam nhân tới yêu nàng, ái nàng, ôm nàng. Vì vậy, nàng hư hỏng. Ở nhi tử từng điểm khiêu khích dưới, cuối cùng vẫn hư hỏng. Ở cấm kỵ dưới áp lực, nàng thực sự hoàn toàn hư hỏng. Có thể, ở tương lai không lâu, nàng sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay đi. Thế nhưng tương lai sự tình, ai mới có thể hoàn toàn biết đây? Không ai biết. Cho dù là chính cô ta cũng giống như nhau. Hay là thôi đi. Diệp Hy lúc này nhìn trước mắt cái này một bày ra một chữ mã dương nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đạo tỷ tỷ ngươi trốn không thoát đâu. Không bằng hợp tác với chúng ta. Thế nào? Hợp tác với các ngươi. Lúc này một chân bị nam hài này đặt trên bờ vai, ngả lệ còn thật có chút không có thói quen. Thế nhưng không có quá lớn lực giãy giụa, bởi vì Diệp Hy còn bắt được chân trần của nàng. Ngươi nói một chút hợp tác thế nào? Diệp Hy hình như không có phải ly khai ý. Tứ trái lại làm cho thân thể của chính mình càng thêm kháo tiền. Chỉ tiếc. Hắn thân cao còn xa xa so ra kém ngả lệ. Khiêng của nàng một chân, Diệp Hy cái trán hầu như muốn đánh lên trước ngực nàng cặp kia nhũ phong trên. Ngươi trước hết để cho tách ra. Ngả lệ cũng không có dùng sức mạnh mà. Bởi vì theo nàng, trước mắt bất quá là có chút háo sắc tiểu nam hài mà thôi. Đối với nàng căn bản là cấu bất thành uy hiếp. Thế nhưng Diệp Hy lại cười nói ngươi trước hãy nghe ta nói. chúng ta đây cũng biết của ngươi khó xử. Thế nhưng hiện tại các ngươi đã không có bất kỳ cơ hội nào. Chúng ta cũng có thể an bài ngươi trở lại nước Mỹ. Thế nhưng đối với cực lạc đảo quyền khống chế, cũng không sẽ rơi vào các ngươi trên tay. Điểm này ngươi cần phải biết. Sau đó thì sao? Ngả Lệ cắn môi dưới hỏi. Diệp Hy làm một hít sâu. Trong không khí nhàn nhạt cây hương trầm làm cho hắn có chút kìm lòng không đặng dùng trán của mình đi chống đối người nữ nhân này bộ ngực. Ta nghĩ muốn tỷ tỷ ngươi đem cực lạc đảo phát sinh tất cả quên. Không muốn đi lên mặt hội báo thế nào? Diệp Hy đạo. Ta có thể có được chỗ tốt gì? Ngả Lệ cũng không có cự tuyệt mà là hỏi ngược lại. Diệp Hy nhẹ nhàng mà lắc đầu. Đầu tiên, ngươi đáp ứng nói, ngươi có thể an toàn rời đi. Đây là tối trọng yếu. Thứ nhì, cho dù ngươi báo lên, cũng giống vậy, đúng là vô sự vô bổ. Sẽ chỉ làm Mỹ Hoa quan hệ càng thêm ác liệt. Như vậy ngươi cũng không muốn xem tới được. Đệ tam cũng là điểm trọng yếu nhất. Ngươi sau này gặp qua được tốt hơn. Ngươi đang uy hiếp ta. Ngả Lệ nhíu mày một cái. Ta không có. Mấu chốt là tỷ tỷ ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Hy đạo. Ngươi kia cũng biết đội hữu của ta toàn bộ đều chết ở chỗ này. Ái Lập trong thơ mơ hồ có một loại lửa giận vô danh. Diệp Hy lại lơ đến điều này cùng ta không có quan hệ, tài nghệ không bằng người. Có lẽ nói bọn họ vận khí không tốt. Thế nhưng tỷ tỷ ngươi bây giờ chỉ có thể có hai lựa chọn, đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Nếu như ta không đáp ứng đây. Ngả Lệ nhíu mày đầu. Diệp Hy đạo ta không giết ngươi. Thế nhưng ta cậu bọn họ cũng sẽ không cho ngươi rời đi. Hừ, Ngả Lệ hiện tại cũng là biết mình tình cảnh, thế nhưng cao ngạo nàng nhưng cũng không muốn cúi đầu. Bởi vì nàng không muốn khuất phục. Nhưng là bây giờ, mình tuy rằng không e ngại cái này tiểu nam hài, thế nhưng ngoài cửa địch nhân lại không để cho. Nàng có thể rời đi. Có thể kèm hai bên nam hài này. Thế nhưng, Minh biết mình sẽ có cơ hội này. Hắn còn đúng là một mình vào đây, nói rõ cái gì. Ngả Lệ nhưng không tin những người đó sẽ nghĩ không ra vấn đề này. Như vậy, Diệp Hy cái dạng này rõ ràng cho thấy không có sợ hãi. Buông ra. Ngả Lệ bỗng nhiên trở nên băng lạnh. Hiện tại cho dù nam hài này nắm chân của mình trần. Thế nhưng nàng nếu mà dùng sức nói. Vẫn là rất nhẹ nhàng có thể. Rãy. Tỷ tỷ, ngươi nói trước đi lựa chọn của mình đi. Đúng là đáp ứng hợp tác với chúng ta, còn là muốn làm cho những người đó đạn sỏ xuyên qua đầu của ngươi. Diệp Hy tia không nhường chút nào. Ngả Lệ cười lạnh nói ngươi có tin hay không, ta có thể ở những người đó tiến trước khi tới, giết ngươi. Đúng vậy, Diệp hiếm có điểm khinh thường. Cho dù đối phương đúng là một nữ nhân, nhưng vẫn là một trải qua huấn luyện nữ tham viên. Trên người công phu như thế nào sẽ kém đây? Đối phó hắn. Như thế một đứa bé trai, dư giả. Tỷ tỷ, ngươi phải không sẽ làm như vậy? Diệp Hy một tay khiêng ở Ngả Lệ chân dài. Mặt khác một tay dĩ nhiên theo của nàng cái này đùi đẹp chậm rãi vuốt ve. Đường cong ở bàn tay của hắn dưới xẹp qua. Cuối cùng Diệp Hy chỉ một cái tử bắt được Ngả Lệ bộ ngực. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, một tia quyến luyến, mỹ phụ bệnh trạng kính xin chờ mong.